Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, cùng quân gặp lại. 5. Rất nhanh, kỳ quái năng lượng cấu thành một nhân loại bộ dáng, sau đó bắt đầu rõ ràng, bắt đầu thực hóa, cuối cùng có tóc đen, có da thịt trắng noãn, thậm chí còn mặc một bộ màu xanh đen đạo bào. Không tệ, cái này nhân loại xuất hiện, chính là ở Quy Nguyên kiếm phái bị màn ánh sáng màu xanh lam hấp thu đi vào cổ mộc. Hắn không có chết, ngược lại là dùng một loại kỳ quái phương thức, từ ở ngoài ngàn dặm Quy Nguyên kiếm phái, cứ như vậy xuất hiện tại Thú Mạch Sơn trên không. Mặc dù hắn nhìn qua không có việc gì, nhưng hắn tình huống hiện tại vẫn không thể lạc quan. Bởi vì tại hắn triệt để thành hình về sau, liền, siêu, một tiếng, từ gần như hơn 2.000 mét không trung cực tốc rơi xuống. Gió mạnh như đao, từng cái cắt tại tiểu bạch kiểm lên, nguyên bản ở vào trạng thái hôn mê của mộc lập tức tỉnh táo lại. Nhưng mà nhìn thấy chính mình đang không ngừng rơi xuống, hắn lập tức sắt cuống họng. Bản năng tản mát ra để người không rét mà run tiếng thét chói tai. A, đột nhiên xuất hiện to lớn đồ án chẳng những đem yêu thú cùng kiếm đạo học phủ thầy trò toàn bộ chói buộc dừng lại, mà ở vào đồ án chính phía dưới Kim Tiêu Hồn Sư cùng Tả Xuân Thu bọn hắn cũng đồng dạng khó thoát tác động đến, nhất là Tả Xuân Thu. Hắn đang nghe tiếng ầm ầm lên đỉnh đầu vang lên. Bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền mắt thấy kia đồ án màu xanh lam xuất hiện vận chuyển quá trình. Lập tức rất là hãi nhiên, bởi vì loại này đồ án hắn tại một năm trước học phủ trong rừng trúc gặp qua. Không gian, dừng lại, bản năng bật thốt lên nói ra bốn chữ này. Tả Xuân Thu liền lập tức ngốc trệ cứng ngắc, mà kia phương xa tiêu như thủy cũng nhận lam sắc quang mang quấy nhiễu mà định ra cách. Bất quá trong lòng dâng lên kinh hãi không kém chút nào cái trước. Tại cường quang cùng ẩn chứa không gian dừng lại năng lực bao trùm xuống tới, Kim Tiêu Hồn Sư to lớn hai mắt nổi lên nồng đậm hơn quang mang. Bởi vì tại đồ án màu xanh lam xuất hiện trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cỗ để cho mình cả đời đều khó mà quên được khí tức. Long nguyên khí tức, giống mang theo vô biên nộ hỏa, Kim Tiêu Hồn Sư hướng về đồ án màu xanh lam điên cuồng gầm rú. Bất quá tuy là có võ thánh thực lực, hắn cũng vẻn vẹn làm ra cái này một động tác, liền khó có thể ngăn cản Tả Xuân Thu lời nói, không gian dừng lại. Mà cuối cùng bị hắn trói buộc, hai cái võ hoàng cảnh giới cùng một cái có thể so với võ thánh tinh thú dù tựa như mấy tôn pho tượng đứng sừng sững ở đó, nhưng bọn hắn nhưng không có như ngoại giới thầy trò cùng yêu thú đồng dạng. Linh hồn cùng tư duy tuyệt không tác động đến, bọn hắn có thể nghe, có thể nhìn, a, cho nên, hắn, nó, nhóm tại thân thể bị dừng lại sau đó, liền nghe được cực kỳ bi kịch, cực kỳ kinh dị thanh âm từ trên không truyền đến. Như thế kéo dài mà rung động lòng người. Một thân ảnh từ bọn hắn trước mắt xẹt qua, tựa như lưu tinh rơi xuống trùng điệp cùng mặt đất đến một lần tiếp xúc thân mật. Nâng lên mạn thiên bụi đất, thiên hàng người sống, Tả Xuân Thu cùng Tiêu Như Thủy lập tức mờ mịt không thôi. Mà tinh thú càng là nói thầm trong lòng, tình huống như thế nào đây là, êm đẹp thế nào liền từ trên trời đến rơi xuống một người. Hơn nữa còn chật vật như vậy. Phương viên 20 dặm, tất cả sự vật đều bị dừng lại, tựa như kia hoặc bên trong vĩnh hằng phong cảnh. Nhưng ở mảnh này tĩnh mịch nặng nề Thú Mạch Sơn, chỉ có Long Linh không nhận đồ án màu xanh lam tản mát ra trói buộc chi lực. Chỉ nhìn nàng trên mặt đất giãy giụa sơ qua, sau đó run rẩy thân thể mềm mại hướng kia từ trên trời hạ xuống người sở kinh lên mê vụ nhìn lại. Thê mỹ khuôn mặt bên trên có một tia khó có thể tin cùng một tia vẻ mặt kinh hỉ. Cổ mộc, tiếng kêu kia mặc dù kinh dị, Mặc dù có chút sai điệu, nhưng Long Linh vẫn là ngay lập tức nghe ra thanh âm này cùng chính mình mong nhớ ngày đêm xú nam. Nhân đồng dạng, có đôi khi thích một người, sẽ ghi nhớ thanh âm của hắn, sẽ ghi nhớ khí tức của hắn. Chán ghét một người cũng là như thế, mà thích, chán ghét, Long Linh đối Cổ Mộc hai loại đều có. Cho nên, nàng đối với hắn thanh âm rất tinh tường cùng mẫn cảm. Mẹ nhà hắn, làm sao, chuyện gì xảy ra, mê vụ tán đi, một người kia hình hố nhỏ hà. Cổ Mộc một cái tay duỗi tới, sau đó đầy bụi đất từ bên trong leo ra. Cuối cùng bốn chân sông thiên nằm trên mặt đất há mồm thở dốc. Nguyên bản còn ở Quy Nguyên kiếm phái. Nguyên bản còn tại thể nghiệm bước vào võ sư trung kỳ thoải mái cảm giác chung. Liền đột ngột phát sinh một loạt quái sự. Nhất chính sau mơ mơ hồ hồ liền từ trên cao rơi xuống. Hơn nữa còn là rơi vào một mảnh không biết tên sơn lâm. Cái này khiến hắn sụp đổ. Để hắn khó hiểu. Còn kém chút cho là mình lại vẫn lạc mà xuyên qua thời không đi vào thế giới xa lạ bên trong đâu. Tả Xuân Thu, Tiêu Như Thủy cùng Kim Tiêu Hồn Sư nhìn thấy hố nhỏ bên trong leo ra một thiếu niên. Ánh mắt bên trong cũng che kín mê hoặc, nhất là đang nghe hắn như thế chửi rủa. Mọi người nhất thời dâng lên tức sạm mặt lại, nghĩ thầm, mẹ nhà hắn, chúng ta còn muốn hỏi ngươi chuyện gì xảy ra đâu. Cổ Mộc nghe được kia tương đối bình thường lại có chút vô lại chửi rùa. Long Linh thê mỹ khuôn mặt tràn ngập mừng rỡ. Nguyên bản sớm đã ảm đạm sinh cơ tựa hồ trong nháy mắt lại mạnh mẽ. Thật là hắn, kia khi dễ chính mình, chiếm chính mình tiện nghi xú nam nhân. Hắn tới cứu mình sao? Hơn nữa còn là dùng loại này, để người sụp đổ im lặng hình thức xuất hiện. Nằm trên mặt đất thở dốc Cổ Mộc, còn đang suy nghĩ lấy đến cùng là tình huống như thế nào. Bất quá bên tai đột nhiên nghe được có người kêu gọi tên của mình. Thanh âm kia có chút run rẩy, còn có chút suy yếu. Lập tức đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người triệt để ngốc ở nơi đó. Ta nhìn ngươi thương không nghiêm trọng lắm, cầm căn này quải trượng, hẳn là có thể đi ra Táng Long Sơn. Ai nói ta tổn thương không nặng, ta ngược lại là không nhìn ra, bất quá đây là chuyện của mình ngươi không có quan hệ gì với ta. Chúng ta sau này còn gặp lại. Cổ Mộc, ngươi đừng đi, ngươi biết ta, ngoặc kép, lần đầu cùng nữ nhân kia tại Táng Long Sơn gặp nhau lúc tình hình tại Cổ Mộc trong đầu hiển hiện. Sau đó hình ảnh bắt đầu tiến nhanh, cõng nàng trở lại Mộc Trận. Vì nàng nấu thuốc chữa bệnh, thương thế chuyển biến tốt đẹp lại vụng trộm chạy trốn. Nhất chính sau lại đuổi tới Táng Long Sơn cấm địa cùng nàng cùng một chỗ tiến vào kỳ quái địa phương. Đến tận đây hình ảnh kết thúc, bởi vì từ đó về sau hắn liền rốt cuộc không có ở gặp qua nàng. Mà cái này nhu nhược thanh âm, không phải liền là chính mình rời đi bàn thạch thành. Cho dù là võ công hoàn toàn biến mất cũng không hề từ bỏ tuân theo Long Linh sao? Bỗng nhiên, Cổ Mộc nhớ tới tại kiếm các đột nhiên dâng lên một cỗ khó nói lên lời thống khổ. Cùng nhìn thấy Long Linh e ngại bất lực biểu lộ. Lập tức, hắn từ dưới đất, siêu, một chút đứng lên. Sau đó hướng về thanh âm truyền đến phương vị nhìn lại. Quả nhiên, hắn nhìn thấy để cho mình hồn khiên mộng nhiễu nữ nhân. Lộn xộn dưới mái tóc kia thê mỹ khuôn mặt càng là che kín như chính mình đồng dạng mừng rỡ. Cổ Mộc đại não lập tức trống rỗng. Sơ qua không tự giác vươn tay ở trên mặt dùng sức nhéo một cái. Bỗng cảm giác một trận đau đớn dâng lên. Hắn mới ý thức tới đây không phải nằm mơ. Thế là, tuét miệng rất vô sỉ. Rất kích động hô, Linh Linh, còn kéo lấy trường âm. Một tiếng này rất có buồn nôn kêu gọi, ẩn chứa hắn gần như 2 năm khổ tư chi tình, mà Long Linh nghe được cũng không có sinh khí, bởi vì nàng đã từng nói, chỉ có cùng người thân cận nhất của mình mới có thể gọi chính mình vì Linh Linh. Hiển nhiên Cổ Mộc trong lòng nàng đã không phải là ngoại nhân. nàng không có việc gì, nhưng không có nghĩa là Tả Xuân Thu kia hai cái lão đầu và một đầu hung ác tinh thú có thể nhịn thủ. Đang nghe Cổ Mộc làm cho người ta không nói được lời nào tê dại gọi. Bọn hắn đều là không tự chủ được cả người nổi da gà lên. Mà tại trường âm lôi kéo hạ, càng là kém chút đủ mắt trợn trắng ngất đi. Bởi vì, cái này mẹ hắn kêu cũng quá tởm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.